Chương 1665, biến sắc. Số chữ 1976, thời gian đổi mới 2019-08-1900-11-07. Nguyên bổn đã không nghĩ lại lý tới Lâm Phi trục phong chân nhân, sắc mặt thần sắc đột biến, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi thời điểm, trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra một cổ kinh nghi, tức khắc giữa, ở nơi này nóng bức lò lửa bên trong, cuối cùng cuồn cuộn ra vô tiêu hàn ý, ngay cả kia thiêu đốt không ngừng ngọn lửa, thật giống như cũng là muốn như bị đóng kết, đây là pháp tướng hậu kỳ uy thế, tâm niệm ba động bên dưới, đó là giống như thiên uy, bất quá, những biến hóa này, chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt biến sắc sau đó, Trục Phong chân nhân bỗng nhiên thu liễm tự thân khí cơ, nhất thời, chung quanh khôi phục bình thường, ngọn lửa lần nữa bốc cháy, nhiệt độ lần nữa leo lên hồi nguyên điểm, thật giống như mới vừa rồi biến hóa chỉ là một trận ảo giác mà thôi, chỉ là, lúc này, Trục Phong chân nhân thần sắc, nhưng là giống như ưng chuẩn, nhìn chằm chằm Lâm Phi dường như muốn đem nhìn thấu, La Thần Tiêu không thể nào tiết lộ loại sự tình này, ngươi là làm sao biết, Trục Phong sư thúc, nhưng mà, Lâm Phi lại đồng dạng là mặt không đổi sắc mắt đối mắt trở về, cười một tiếng, có một số việc, cũng không phải là ngươi có thể biết, lời này hạ xuống, không khí hiện trường, nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm đứng lên, đặc biệt là Bạch Phát chân nhân với Sở Ly Phong, hai vị này ở bên ngoài uy danh hiển hách pháp tướng tu sĩ, lúc này lại đều là cảm giác có chút đổ mồ hôi, lời này, chính là mới vừa rồi Trục Phong chân nhân đối Lâm Phi lời muốn nói cảnh cáo, bây giờ, cuối cùng bị Lâm Phi cho còn nguyên còn trở về, mặc dù không biết hai người này cụ thể là cái quan hệ thế nào, nhưng là từ mới vừa rồi qua đối thoại cũng biết, đây chính là Lâm Phi trưởng bối. Bãi đất hoang vắng bên trong đúng là không có gì chân chính môn phái, trong đó càng là rất nhiều ly kinh phản đạo người, đối trong môn phái những thứ này quy củ không có coi trọng như vậy, nhưng là hai người cũng rất rõ ràng, một cái trưởng bối bỗng nhiên bị như vậy còn nguyên đổi trở về, đó nhất định chính là với trực tiếp đùng đùng đánh mặt không khác biệt, mắt không tôn trưởng, cái này thì không trách ta thay ngươi sư phụ xuất thủ dạy dỗ. Trục Phong chân nhân quả nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời giơ tay lên vung lên, cũng chỉ thấy thập mấy đạo mang theo ánh sao phù triện xuất thủ. Nhất thời phá không tới, không được, Bạch Pháp chân nhân vốn là biết sự tình nếu không được, vốn là ở cẩn thận đề phòng, nhưng là khi này ánh sao lưới lúc xuất hiện, lại vẫn là trong lòng thất kinh, những phù triện này nhìn qua chỉ là tiện tay mà ra, nhưng là trong đó lực lượng nhưng là lớn đến không tưởng tượng nổi, thậm chí đủ để chém vỡ một con yêu đế cấp bậc tồn tại, Bạch Pháp chân nhân đều là sinh ra loại cảm giác này, khi Lâm Phi bị này thập mấy đạo phù triện nhắm thẳng vào, càng là có thể rõ ràng cảm giác, này một đạo kiếm khí chính giữa ẩn chứa vô cùng phong cấm lực. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng thật giống như không có cảm nhận được hết thảy các thứ này như thế, chỉ là vượt qua này thập mấy đạo phù triện, một đôi con mắt nhìn về Trục Phong chân nhân, vấn kiếm tông đệ tử, còn chưa tới phiên Tinh Thần Tông để giáo huấn, theo tiếng nói rơi xuống, ở nơi này thập mấy đạo phù triện, sắp gần người lúc, lại chỉ thấy một tòa đột ngột tháp cao, bỗng nhiên chen vào chỗ này không gian, nhất thời, cũng chỉ nghe đương đương dày đặc mấy tiếng, kia thập mấy đạo phù triện, toàn bộ cùng đạo này tháp cao, chính diện đụng nhau, trong lúc nhất thời, phản phất là cổ chung bị gõ, tản mát ra kéo dài hùng hùng tiếng, truyền khắp bốn phương tám hướng, kia hàm chứa kỳ dị lực lượng thập mấy đạo phù triện, cuối cùng gắn gượng bị toàn bộ chặn, ở kịch liệt đụng nhau bên trong, biến thành tràn đầy thiên quang tiết, lúc đó tiêu tan, mà Lâm Phi giơ tay lên vung lên, kia một tòa tháp cao, chính là treo ở bên người, tựa như là một tòa không gì phá nổi thành lũy một dạng để ngang nơi này, lúc này, tất cả mọi người đều có thể rất thấy rõ, này một tòa tháp cao toàn thân màu đen, mặt ngoài khắc rõ một đạo đạo kỳ dị đường vân, có là thiêu đốt chung ngọn lửa, có là diện mục dữ tợn quỷ vật, còn có chút trực tiếp là trong truyền thuyết địa ngục cảnh tượng, cả tòa tháp cao tổng cộng tầng 18, trong đó truyền tới trận trận trầm thấp tiếng nổ, mặt ngoài những văn lộ kia thỉnh thoảng sáng lên, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm giác bị áp bách. Trục Phong sư thúc, ngươi có phải hay không là quên mất một chuyện? Lúc này, Lâm Phi bên người treo đạo này tháp cao, nhìn về Trục Phong chân nhân thời điểm, lại lộ ra một cổ ác liệt uy thế, ngươi là Tinh Thần Tông trưởng môn, mà không phải là ta Vấn Kiếm Tông trưởng môn, ta có phải hay không là mắt không tôn trưởng, nhưng là không phải ngươi có thể quản, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng mà, Trục Phong chân nhân nhưng là sắc mặt một trận biến hóa, nhưng cuối cùng nhưng là không có xuất thủ lần nữa, đã là ngươi hồ đồ ngu xuẩn, chuyện này ta đến lúc đó thông suốt báo thập đại môn phái trưởng môn, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Trục Phong sư thúc, có chuyện có lẽ ngươi không biết, Lâm Phi nói tới chỗ này, nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, ta làm việc, không cần ai tới tướng tha cho. Trong lúc nhất thời, bên trong sân lại cũng không có một chút thanh âm, Trục Phong chân nhân thần sắc càng là lần lượt biến đổi, từ hồng thay đổi đã có bắn tỉa thanh, nhưng mà cuối cùng, nhưng là một câu nói cũng không có nói nhiều, trong lúc nhất thời, bầu không khí hiện tại lần nữa trở nên có chút quái dị, vậy, cái kia các ngươi có lời gì thật tốt nói, có thể không nên vọng động a? Ở nơi này khí thế trở nên càng ngày càng khẩn trương thời điểm, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là không nhịn được mở miệng giảng hòa rồi. Nói xong câu đó sau đó, Bạch Phát Chân Nhân cũng cảm giác mình thật là không dễ dàng. Chính mình rõ ràng là bị người cho trói đến, phải cho nhân gia dẫn đường đã đủ nhẫn nhục phụ trọng rồi, nhưng dầu gì còn nói qua đi, giúp đỡ bận rộn giảng hòa hay lại là tù binh nên làm việc sao? Bất quá cũng thật mẹ hắn là không có biện pháp, mới vừa rồi tình huống gì mặc dù không thấy thế nào quá rõ, nhưng là có một việc nhưng là có thể xác định, đó chính là hai người này là bởi vì nào đó không thể điều hòa nguyên nhân giang lên. Cái này thì rất muốn chết a. Cái này trung niên tu sĩ cũng không cần nói, có thể tươi sống đánh giết tổ vu huyết sát người, thế nào cũng không thể là người yếu, hơn nữa mới vừa rồi kia một lớp tâm tình chập chờn bên dưới khí thế bùng nổ, ngay cả chính mình cũng là cảm nhận được một loại kiềm chế, này chiến lực không cho hoài nghi. Mà Lâm Phi có nhiều không dễ trêu chọc, nhưng là chính mình đích thân khảo sát đi ra, tuyệt đối đủ để ứng đối cái này trung niên tu sĩ. Hai người này chống lại, trong vòng ngàn dặm đều là chiến trường, về phần đang trong kẻ hở chính mình, vậy không bị Lâm Phi trở thành con chốt thí mới lạ, ngược lại thiết thân xử địa nghĩ, chính mình nhất định là sẽ như vậy liên quan. Đến thời điểm chỉ sợ một trận chiến đấu đánh xong, hai người này không có việc gì, trước tiên đem trong kẻ hở chính mình cho tiêu tùng. Này mẹ nó cũng quá oan uổng a, cũng còn khá, lúc này, hai vị này tự hồ vẫn không có liều mạng ý tứ. Ở Bạch Phát Chân Nhân mở miệng sau đó, kia Trục Phong Chân Nhân đó là nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, cuối cùng sắc mặt nhưng là bình tĩnh lại, bây giờ cứ việc cuồng vọng, chỉ cần sau này chính ngươi đừng hối hận. Theo tiếng nói rơi xuống, đó là mang theo Sở Ly Phong, liền muốn xoay người rời đi nơi đây. Nhưng mà, ngay tại Trục Phong Chân Nhân sắp rời đi lúc, nhưng là lại bị Lâm Phi mở miệng gọi lại, chờ một chút.